Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, loạn không huyễn ma điệp. Hiu, hiu, pho tượng trái tim trong không gian, một con to lớn bướm loại linh thú chớp lấy hoa lệ điệp y. Một chút xíu óng ánh bụi từ trên người nó bay xuống, lộ ra 10 phần thần dị. Lâm Duệ trong lòng phanh phanh trực nhảy, đây chính là từ kia cự kén bên trong nở ra linh sủng sao. Phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức nhãn tình sáng lên, chỉ thấy cái này to lớn hồ điệp linh sủng 10 phần mỹ lệ mộng ảo. Nó toàn thân lam thanh 2 màu, xòe 2 cánh, khoảng chừng 4-5 mét lớn nhỏ, một trái một phải 2 đôi cánh đều đối xứng. Phía trên điệp y giống như xanh thảm biển cả dâng lên một chút xíu óng ánh thanh quang. Nhan sắc cùng hoa văn tại linh lực lấp lánh hạ, chớp động lên mộng ảo quang trạch. Điệp y nhan sắc, từ bên trong hướng ra phía ngoài chậm rãi từ lam nhạt đến xanh đậm. Vừa cánh tầng ngoài cùng, một vòng kim quang phun trào, linh bướm trung tâm nhất, là nó chủ thể thân thể. Hiện lên vực sâu tối tăm sắc, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, phía trên trán 2 cái xúc giác dài nhỏ ước chừng 4-50 cm dài. Tại nó tầng ngoài, một vòng màu lam một vòng vầng sáng màu xanh tại thân thể của nó bao quanh. Chung quanh thân thể, kia từng hạt óng ánh bụi bay xuống, dũng động hư không khí tức, ẩn nấp, xuất hiện. Ẩn nấp không ngừng đan xen, phảng phất bên trong có từng cái tiểu thế giới tại chìm nổi. Lâm Duệ ngưng lông mày, nhìn về phía kia giữa không trung linh đĩa loạn không huyễn ma điệp linh thú tu vi. 399 năm linh thú phân loại, yêu côn giới lớp côn trùng bướm khoa linh thú thuộc tính. Không gian, huyễn, kim linh thú phẩm chất, hoàn mỹ linh thú kỹ năng. Huyễn Trần Vũ Thiểm Kim Điệp Sát Loạn Không Ma Vực, Bản Mệnh Thiên Phú, Truyền Thừa Kỹ Năng, Viễn Cổ Ý Chí, Thiên Phú Linh Kỹ, Hư Không Truyền Tống, Tầng Thứ Nhất Hiệu Quả. Khi luật không huyễn ma điệp nhận nguy hiểm chí mạng lúc, sẽ tự động truyền tống đến an toàn vị trí, chỉ cần hư trần tồn tại. Tầng Thứ Hai Hiệu Quả, mỗi có được một cái hư trần, loạn không huyễn ma điệp liền có thể truyền tống đến một cái ghi chép địa điểm. Không nhìn không gian, địa vực ngăn trở, khi Lâm Duệ con mắt hướng kia linh đĩa trên thân nhìn lại lúc. Lập tức, lít nhà lít nhít số liệu xuất hiện, cực phẩm hoàn mỹ số liệu để Lâm Duệ trợn mắt hốc mồm. Thật là khủng khiếp ma bướm, cái này loạn không huyễn ma điệp, vừa ra đời. Thế mà chính là tinh linh tam phẩm linh sủng, phẩm chất vì hoàn mỹ cấp bậc, mà lại để Lâm Duệ kinh hãi là, nó có 5 cái kỹ năng, mỗi một cái đều cực kỳ không tầm thường. 3 cái bình thường linh thú kỹ năng, 1 cái thức tỉnh thiên phú linh kỹ, còn có 1 cái tên là viễn cổ ý chí không biết tên truyền thừa kỹ năng. Truyền thừa kỹ năng, cái tên này rất lạ lẫm. Cũng rất thần bí, từ truyền thừa 2 chữ, liền có thể nhìn ra, kỹ năng này tuyệt đối không tầm thường. Lâm Duệ trong đầu, không ngừng chuyển động, trải qua địa cầu nhân loại ngự linh sư lịch sử ghi chép. Đều không có tìm được kỹ năng này danh tự, mà biến thái nhất, vẫn là loạn không huyễn ma điệp hư không truyền tống cái thiên phú này linh kỹ. Kỹ năng này, chỉ cần loạn không huyễn ma điệp có được cái gọi là hư trần, liền có thể trực tiếp định vị, lần sau lần nữa phát động, liền có thể không nhìn không gian, không nhìn địa vực truyền tống đến địa điểm này. Đây quả thực quá biến thái, mà loạn không huyễn ma điệp công phạt năng lực đồng dạng khủng bố. Một cái cỡ lớn mê huyễn khống chế kỹ năng, một cái cỡ lớn kim hệ kỹ năng, tăng thêm loạn không ma vực cái này bản mệnh thiên phú. Có thể nói, nó kỹ năng phi thường hoàn mỹ. Không biết bao nhiêu niên đại bồi dưỡng, hải lượng năng lượng, tăng thêm Lâm Duệ huyền hoàng huyết, mới dựng dục ra như thế một cái đồ biến thái linh sủng. Hiu, một nháy mắt, kia loạt không huyễn ma điệp. Điệp y hơi chấn động một chút, con mắt nhìn về phía Lâm Duệ, lộ ra quấn quýt, thân cận, tôn kính khí tức, chớp lấy hoa lệ lớn cánh, hướng Lâm Duệ bên này bay tới. Khoảng cách gần quan sát, cái này ma bướm mỹ lệ gần như mộng ảo. Lâm Duệ nhìn chằm chằm loạn không huyễn ma điệp, ngừng thở, nhìn xem cái này như là khổng tước khai bình hoa mỹ hồ điệp. Vươn tay, tại nó điệp y bên trên nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hiu, hiu, loạn không huyễn ma điệp phát ra vui sướng thanh âm, lơ lửng tại Lâm Duệ trước người. Hai đôi to lớn hoa lệ cánh mấp máy, nhẹ nhàng đem Lâm Duệ cùng thân thể của nó bao trùm. Tựa hồ tại ôm hắn, ta thứ ba lanh sủng, liền gọi ngươi A Lam đi. Nhìn xem toàn thân lam thanh hai màu linh bướm, Lâm Duệ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, loạn không huyễn ma điệp. Không, phải gọi A Lam, trí tuệ của nó cực cao, giống như người thường không hai. Hai cây đen thẫm mượt mà xúc giác run run hai lần. A Lam, hì hì, ta gọi A Lam. Linh hồn hải bên trong, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy êm tai tiếng nói truyền đến. Tựa hồ đối với cái tên này hết sức hài lòng, A Lam tại linh sủng ấn ký bên trong nhảy cẫng hoan hô. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, tiến vào linh hồn hải bên trong. Tại kia linh hồn hải trung ương, trừ tiểu thất cùng tiểu ngân hư ảnh, giờ phút này một cái cự đại màu lam ma bướm hư ảnh xuất hiện ở nơi đó, reo hò quơ hoa lệ cánh, nổi lên một cỗ gió lốc. Nó khi thì nhảy vọt, khi thì chớp động, trong nháy mắt không ngừng lấp lóe, thuấn di bình thường vây quanh đỉnh đồng thau bay múa, óng ánh bụi tại chung quanh của nó phiêu tán. Thanh lam quang vòng lôi ra thật dài quang mang, lộng lẫy yêu kiều, meo, tê, tiểu ngân cùng tiểu thất linh sủng ấn ký bị kinh động. Con mắt nháy mắt linh động, nhìn thấy cái này to lớn màu lam ma bướm, bản năng muốn nổi giận. Hiu, các ngươi tốt, hì hì, các ngươi cũng là chủ nhân đồng bạn sao? A Lam thân hình lóe lên, từ xa xôi bên kia thuấn di đến tiểu ngân cùng tiểu thất bên người, ngốc manh đáng yêu ngữ khí, nhìn về phía bọn chúng, không ngừng vây quanh bọn chúng xoay tròn. Tiểu thất cùng tiểu ngân liếc nhau, cảm nhận được kia cỗ nồng đậm nặng nề áp lực, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Meo, tiểu thất quả quyết sợ, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu ngân khinh bỉ nhìn tiểu thất một chút, bò đến A Lam trước người. Phịch một tiếng, nó ngược lại tam giác đầu lâu kính cẩn gật đầu. Thân thể nằm sấp trên mặt đất, lộ ra cái bụng, biểu thị đối A Lam thần phục. Tôn kính, quá tốt rồi, chúng ta cùng đi chơi đi. Hì hì, A Lam lộ ra thần sắc cao hứng, vung vẩy ra một cỗ gió lốc, phá động linh hồn hải sóng lớn, nắm kéo tiểu thất cùng tiểu ngân chơi đùa. Meo, tiểu thất lập tức khổ não kêu một tiếng, lại bị cỗ lực lượng kia ngăn chặn. Đông, lúc này, ba chân thanh đồng viên đỉnh phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm, phảng phất đang cảnh cáo A Lam, để nó an tĩnh lại. Đối với đỉnh đồng thau dạng này cổ lão đồ vật đến nói, tuế nguyệt trôi qua, thời gian dài ở tại một cái địa điểm, để nó tính cách trở nên yêu thích yên tĩnh, quá mức ồn ào cũng không tốt. Lập tức một vòng thanh sắc quang mang ba động từ kia đỉnh đồng thau bên trong truyền đến, nháy mắt khuếch tán đến A Lam, tiểu thất, tiểu ngân bên kia. Hiu, A Lam hét lên một tiếng, một cỗ cổ lão ý chí theo nó trên thân hiện lên, như là đế vương nặng nề, hoang vu, rộng lớn khí tức phóng lên tận trời. Cụ ý chí này không ngừng chống cự hào quang màu xanh kia, gắt gao ngăn trở. Hả, đỉnh đồng thau thân thể cao lớn lần nữa hơi chấn động một chút. một cỗ càng khủng bố hơn ba động truyền đến, như là vũ trụ nổ lớn. Linh hồn hải bên trong nhấc lên sóng lớn, kia màu xanh ba quang những nơi đi qua, sấm sét vang dội, khí thế đem Tiểu Ngân, Tiểu Thất tung bay. A Lam dù sao vừa mới xuất sinh, lực lượng còn chưa đủ chống cự mấy hơi thời gian, liền thét chói tai vang lên bị tung bay ra ngoài. Một nháy mắt, thế giới an tĩnh. Ngoại giới, Lâm Duệ trong mắt mỉm cười mở to mắt. Hiu, A Lam khổ não quơ hoa lệ điệp áo, cáo trạng, dùng xúc giác trên trán Lâm Duệ đụng vào hai lần. Lâm Duệ trấn an hai tiếng, suy nghĩ khẽ động, để A Lam sử dụng ra hư không truyền tống, cái này một kỹ năng. A Lam hoa lệ điệp y chớp một chút, theo nó điệp y bên trong, từng hạt trong suốt hư trần bay múa ra. Bổ, A Lam há mồm phun một cái, một cỗ không gian linh lực phun trào ra, trong đó một hạt trong suốt hư trần bay ra, không ngừng xoay tròn lấy, đem từng sợi khí tức thu nhận sử dụng đi vào. Cái này một hạt hư trần nháy mắt biến thành màu đen, đại biểu cho nơi đây đã bị hư không định vị, chờ lần sau lần nữa sử dụng. Tỉ như ở địa cầu bên trong, Lâm Duệ liền có thể người linh hợp nhất trạng thái dưới, trực tiếp sử dụng A Lam linh sủng kỹ, chớp mắt truyền tống lại tới đây. Vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Duệ vuốt ve một chút A Lam điệp y, nói khẽ, sau một khắc hai tay kết ấn, nháy mắt hùng hồn linh tính từ thể nội tuôn ra. A Lam lộ ra thần sắc không muốn, nháy mắt mấy cái, hóa thành thanh lam quang mang bay vào hư không chi môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, trùng tộc pho tượng bên ngoài không ngừng truyền đến chiến đấu tiếng oanh minh, kịch liệt linh lực ba động nhấc lên cuồng bạo phong bạo, đem chung quanh đánh thiên băng địa liệt. Trên mặt đất kia bị nạo mười mấy thước thổ địa, bị tứ đại liệt dương cấp cùng to lớn trùng tộc đánh ra từng đạo khe hở khe nứt. Lâm Duệ thân thể khẽ động, hướng dưới mặt đất nhảy lên đi, dọc theo thông đạo, tiến vào tàn tạ cung điện dưới đáy, trải qua tinh linh cấp tạo hóa rèn luyện. Ta, thối linh pháp, tựa hồ muốn đột phá. Hắn khoanh chân ngồi tại cái này thang lầu xoắn ốp bên cạnh, nội thị bản thân, khí hải bên trong, kia một đóa màu cam hỏa diễm lắc lư, một cỗ thể lỏng linh tính bị ngọn lửa này thiêu đốt rèn đúc, bay hơi thành khí thể, theo sau lần nữa tuần hoàn bị bỏng, trở nên cứng cáp hơn hùng hồn, sấy khô, nháy mắt sau đó, kia màu cam hỏa diễm không ngừng lấp lóe, một vòng hoàng nhan sắc từ kia vị trí trung tâm xuất hiện. 2 giờ sau, Lâm Duệ thân thể chấn động, thối linh pháp màu cam hỏa diễm toàn bộ biến thành hoàng nhan sắc. Thối linh pháp, thứ 3 luyện, xong rồi. Đồng thời, nhục thể của hắn một trận cổ động, cầu kết tinh tráng cơ bắp, nhiều sợi gân xanh bảo khởi, nhục thân lực lượng không ngừng tăng lên, 4.000 kg, 4.100 kg, 5.000 kg. Đáng tiếc, vẫn là không có đột phá đến hắc hổ luyện thể quyết đệ tam trọng. Lâm Duệ ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, cánh tay chấn động, một cỗ ám linh tính tràn vào trên cánh tay phải, nháy mắt cánh tay biến thành hắc sâm chi sắc, làn da tầng ngoài vỡ ra, từng đạo khe hở ra bị nẻ, nổ bắn ra ám linh tính tối tăm quang mang. Tại cánh tay phải của hắn bên trên, một nháy mắt 9 cái kinh mạch xuất hiện, trong đó 2 đầu hiện ra hào quang màu đen, còn lại 7 cái ảm đạm vô quang, phảng phất bị cái gì đồ vật ngăn chặn ở, lộ ra rất mất tiếng. Liệt ám thông lực quyền, mở cho ta. Lâm Duệ chợt quát một tiếng, lần nữa tinh thuần hùng hậu một bậc linh tính tràn vào trên cánh tay, không ngừng hướng về đầu thứ 3 kinh mạch dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, tồi khô lạp hủ, đầu thứ 3 kinh mạch bị quán thông, tản mát ra màu đen u quang, một cỗ tăng vọt lực lượng từ Lâm Duệ trên cánh tay truyền đến. Phảng phất có thể khai sơn liệt hải, quyền phá đại địa, vô địch tín niệm từ Lâm Duệ trong đầu tuôn ra. Thứ ba mạch thông lực quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.